Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 8, 8, cuộc giao dịch đôi bên có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi đấu giá, Alex Gray lên nói đôi lời về buổi đấu giá hôm nay, trong khi đó Hạ Hy lại không chú ý đến mà quay sang hỏi Hắc Thiên. Anh muốn thách đấu với tôi thật sao? Hạ Hy nhẹ giọng quay người sang hỏi Hắc Thiên. Tại sao lại dùng từ thách đấu như thế? Hắc Thiên trả lời trêu chọc. Trả lời tôi. Hạ Hy bực mình, đúng, tôi không thích khi chịu chua trước người như cô. Hắc Thiên không nhanh không chậm đáp. Hứ, vậy anh thành công rồi. Nói xong cô đứng dậy đi về phía phòng chờ, chờ đợi Alex Gray để tiến hành mục đích đến đây của cô. Cô mang theo vẻ mặt buồn, thất vọng đi, khiến ba người Hắc Thiên vô ý nhìn theo. Này, cậu bị điên à, người ta là phụ nữ đấy, cậu phải biết nhường nhìn người ta chứ, chỉ chiếc vòng nhỏ mà cố dành cho bằng được. Thật hết nói nổi, Hắc Thiên nghe vậy hình như cũng để ý tới lời nói đó mà động lòng. Và lại anh dành nó cũng để trêu chọc Hạ Hy, nhưng sự việc đã đi quá xa. Suy nghĩ xong anh đứng lên đi đến phòng chờ. Đến nơi, anh thấy Hạ Hy đang đứng nhìn bầu trời đêm tối có vì sao lấp ló ngoài trời. Cũng chút tự trách nhưng anh tiến đến và nói, muốn có nó thật sao? Anh lại ghế và ngồi xuống, nhưng mắt lại nhìn về phía Hạ Hy. Anh biết rồi còn hỏi. Cô quay lại nhìn anh rồi đáp lại, được vậy tôi đưa nó cho cô, vào ý đồ chính của anh đi, không phải tự dưng anh lại nhường nó cho tôi. Ha ha, được vậy chúng ta làm cuộc giao dịch đi, đôi bên cùng có lợi. Được, anh muốn gì? Cô tiến tới chỗ anh rồi ngồi đối diện với anh. Tôi muốn, anh chưa kịp nói ra mục đích của mình thì ông Alex Gray đi vào. Mặt anh trong phút chốc đen sì vì hai lần bị ông phá. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt và tiếp tục. Như đã hứa hôm nay tôi sẽ đưa ra kết quả cho cả hai. Lời nhận xét của hai vị tôi cũng vừa xem và nghe qua. Alex Gray nói, ông nói tiếp, dự án lần này tôi quyết định chọn L, M, M bởi vì kết quả hệt suy nghĩ của tôi. Hắc Thiên nghe xong cũng không bất ngờ mấy vì anh biết kết quy ha chắc chắn sẽ thuộc về mình. Còn Hạ Hy cũng thất vọng nhưng cũng nghe ông Alex nói tiếp. Đúng là về phần thời trang cô thẩm rất tốt, nhưng vì phần trang sức, cô lại chưa nêu được đáp án chính xác. Được, tôi công nhận kết quả này. Hạ Hy cũng lấy lại được tinh thần và đáp lại. Đúng thật, phần trang sức vốn không phải chuyên ngành của cô nhưng cũng do một phần vì mãi suy nghĩ việc gặp vòng cổ đó ở đâu. Nên không chú tâm lắm. Được vậy nếu có lần sau tôi hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác cùng nhau. Alex Gray bày tỏ, Hạ Hy bằng gật đầu cười mỉm. Rồi xin phép đi về. Cô đứng dậy đi về mà quên còn có cuộc giao dịch giữa cô và Hắc Thiên. Sau khi nhanh chóng hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng thì Hắc Thiên cũng nhanh chóng lên xe rời khỏi. Và tụ tập uống cùng với Đình Nam và Đường Phong, tại quán rượu nổi tiếng ở LA. Hắc Thiên, chúc mừng cậu giành được bản hợp đồng giá trị lớn. Cảm ơn, Hắc Thiên trả lời, cả ba cùng trò chuyện về công việc say mê. Lúc đó... Hạ Hy sau khi về nhà thì nhận cuộc gọi từ Gia Nhi và Gia Mẫn rủ đi chơi xả stress vì hôm nay cả Gia Nhi và Gia Mẫn cũng làm việc rất mệt mỏi. Hạ Hy cũng có chuyện buồn nên đồng ý đi cùng Gia Nhi và Gia Mẫn. Trùng hợp ba người họ lại đến trùng chỗ với Hắc Thiên. Khi nhìn thấy ba người Hạ Hy thì Đình Nam lên tiếng. Xem ra chúng ta có duyên với họ nhỉ. Đường Phong và Hắc Thiên đồng quay sang thì thấy ba người họ đang đi đến bàn đối diện cách bàn họ không quá 5 mét. Hắc Thiên nhìn rồi nói, trùng hợp thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả ba người Hắc Thiên cũng không để ý nữa mà tiếp tục trò chuyện. Còn bên này Hạ Hy, Gia Mẫn và Gia Nhi cũng đang chia sẻ chuyện xảy ra hôm nay. Cả ba bộc lộ tất cả, nhưng dường như không để ý đến ánh mắt căm thù chứa đầy hận thù nhìn họ. Hắn hành động trong im lặng, giả vờ làm phục vụ mang rượu cho Hạ Hy. Nhân lúc họ không chú ý. Hắn liền móc trong túi một lọ thuốc đổ vào cốc Hạ Hy. Hắn không ai khác chính là Vương Vinh Nghị. Khi bị phá sản, hắn đành tiếp tay cho ông trùm mafia có tiếng và làm ăn cũng phát đạt. Hắn tiếp tục con đường ăn chơi, leo lỏng. Trùng hợp hôm nay hắn tới đây uống rượu thì thấy ba người Hạ Hy. Hắn liền nhớ lại chuyện đó, tay nắm chặt, suy nghĩ kế hoạch để hãm hại trả thù lại cô. Nhanh chóng, hắn liền lén đổ đồ phục vụ để có cơ hội tiếp cận họ. Chuyện gì sẽ xảy ra với Hạ Hy, cách chương.